Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1757, lần đầu gặp gỡ Trung Ly Quyền. Bò cạp tinh, bản tọa thấy ngươi chính là thiên địa dị chủng, là lấy đặc ý truyền cho ngươi vô thượng đại pháp, trợ ngươi tinh chế huyết mạch, ngươi bây giờ không biết số trời, cũng dám ngăn trở Phật tổ đại nghiệp. Còn không mau mau quy y, Trương Bách Nhân đứng ở đỉnh núi. Quanh thân áo màu tím bay bay, mắt nhìn xuống dưới chân bò cạp tinh. Bò cạp tinh nghe vậy động tác một trận, xoay người nhìn về phía phương xa Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Âm thanh trong vắt nói, chủ thượng, nguyên lai này bò cạp tinh còn là một thư. Chỉ thấy Trương Bách Nhân bàn tay một nắm. Bò cạp tinh liền hóa thành to bằng ngón cái, rơi vào trong tay áo, xoay người nhìn về phía Nhiên Đăng Phật Tổ, cong ngón tay búng một cái sinh cơ phun trào, sau đó tựu gặp Nhiên Đăng Phật Tổ kim thân bất quá mấy hơi thở cũng đã phục hồi như cũ. Bái kiến chúa công, kinh vô song quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Ngươi bây giờ có thể thoát kiếp mà ra, cũng là cơ duyên đến rồi, bản tọa trong lòng rất an ủi. Không buổi trưa thổ, trở lại bản tọa trong núi ôn chuyện, nói chuyện Trương Bách Nhân một đôi mắt cách hằng thấy rõ. Thấy được trong núi Huyền Trang Hòa Thượng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vui mừng. Thiện tai, lời nói rơi xuống, người đã biến mất không thấy tung tích. Thỉnh kinh đại nghiệp đã đến thổ phồn. Lại có hơn tháng liền có thể trở về trung thổ. Đến thời điểm chính là Phật môn hưng thịnh ngày, là lấy lúc này nhân tộc các loại khí cơ xông lên tận trời. Đạo môn đồ cổ chặt chẽ mưu tính, Trương Bách Nhân một đường cưỡi mây đạp gió, nhưng cũng không dám rời đi tộc địa giới. Nhân đạo bây giờ đối với Trương Bách Nhân áp chế quá mức nghiêm trọng. Trương Bách Nhân như rời đi tộc địa bàn, thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự gặp Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đi ở hư không. Dưới chân điểm điểm thần quang lưu chuyển, nhưng là bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ dừng chân lại. Xoay người nhìn về phía sau, đã thấy phương xa một điểm linh quang lưu động, một bóng người xuất hiện ở Trương Bách Nhân khoảng một trượng ở ngoài. Gặp qua đại đô đốc, người đến trong tay cầm một thanh quạt hương bồ, ngực phẳng lộ nhũ sắc mặt hồng hào, trên người trang phục cổ lão, làm hán thời gian trang điểm, quay về Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, các hạ người phương nào? Nhìn trước mắt tu sĩ, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động, có cảm ứng, đã hiểu rõ người trước mắt thân phận, lão đạo Trung Ly Quyền, gặp đại đô đốc. Trương Bách Nhân đang quan sát Trung Ly Quyền. Trung Ly Quyền cũng đồng dạng ở nhìn Trương Bách Nhân. Lúc này đến xem Trương Bách Nhân. Đầu trên hoa dâm xen nhau sợi tóc bị ngọc quan trói buộc chặt. Một bộ áo màu tím xem ra hào hoa phú quý bất phàm. Ngọc quan là thượng hạng, dương chi mỹ ngọc. Có thanh tịnh ngưng thần hiệu quả. Ngọc châm lập lòe tạo hóa chi ánh sáng. Tựa hồ vì là thiên địa chung, có vô cùng khí số, sức mạnh to lớn gia trì, một bộ quần áo màu tím hào hoa phú quý phi phàm. Nếu không có mắt trần có thể thấy, cho dù là Trung Ly Quyền cũng không tuyệt không thể tin được. Nơi nào đứng cạnh một bóng người, thiên nhân hợp nhất, đại đô đốc tốt tu vi, Trung Ly Quyền khen một tiếng. Đạo trưởng cũng là tốt tu vi. Các hạ là ta ở trung thổ nhìn thấy người thứ hai kim thân cường giả. Không trách Thế Tôn năm đó từng sợi bị đạo môn chèn ép không nhấc nổi đầu lên, Trương Bách Nhân thở dài một hơi, kim thân a, hắn liền pháp thân chưa tu thành đây, không dám làm đại đô đốc khen. Đô đốc cùng ta sư Đông Hoa Đế quân ngang hàng luận giao. Chính là lão đạo trưởng bối. Trung Ly Quyền không hổ là đạo môn cao chân. Phần khí độ này Trương Bách Nhân cũng chọn không ra bất kỳ tật xấu. Có từng tìm tới Đông Hoa Đế quân chuyển thế thân? Trương Bách Nhân cười nói. Tìm là tìm được, chỉ là muốn độ hóa, nhưng khó càng thêm khó. Tố nghe đô đốc cùng ta sư giao hảo, vì lẽ đó chuyên tới để cầu viện đô đốc, Trung Ly Quyền bất đắc dĩ nói. Ô, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, chẳng lẽ gặp phiền toái gì? Trung Ly Quyền cười khổ, gật gật đầu, đô đốc có thể hay không tiến về phía trước lão đạo đạo trường một thuật. Trương Bách Nhân gật gật đầu, theo Trung Ly Quyền một đường đi tới Trung Nam Sơn, sau đó tự gặp Trung Ly Quyền mở ra động thiên, mời Trương Bách Nhân tiến nhập, đã thấy cái kia động thiên bên trong sắc màu rực rỡ. Cổ mộc sầm sầm suối nước róc rách, giữa núi rừng mây mù tràn ngập chim muông tự nhiên, tốt một bộ tiên gia cảnh sắc. Trong núi đơn sơ, chỉ có một vị nhà lá. Nhà tranh trước là đơn giản bàn trà cùng với chén xanh. Hàn xá đơn sơ, đúng là làm phiền đô đốc hạ mình hàng quý giá, Trung Ly Quyền cười nói. Đây là tiên gia nơi, nếu như cung điện xa hoa, ta mới sẽ cảm thấy kỳ quái, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một chút hiếu kỳ. Trước tiên sinh có thể được Đông Hoa đế quân coi trọng thu làm đệ tử. Nghĩ đến là xuất thân bất phàm. Ta bây giờ đạo hạnh tuy rằng không nói thông kim bác cổ, nhưng niệm động bấm ngón tay tính toán, liền có thể biết một hai, nhưng nhìn trước tiên sinh, nhưng là mây mù một đoàn, không biết theo hầu, ha ha ha, ha ha ha, Trung Ly Quyền ngửa đầu cười to, trong tay quạt hương bổ vuốt cái bụng, nếu như đối với người khác, ta có lẽ sẽ ẩn giấu một, hai. Nhưng đối với đô đốc, lão đạo nhưng không có gì ẩn giấu, thật không dám giấu giếm. Ta theo hầu chính là thượng cổ một vị tiên thiên thần linh một tia bản nguyên. Lúc trước thần linh kia ngã xuống, nay một tia bản nguyên rơi vào phàm trần nhiều lần chuyển thế luân hồi. Đến hiện tại mới khôi phục một ít kiếp trước kiếp này ký ức. Ồ, lại có như vậy theo hầu. Trương Bách Nhân sững sờ. Tiên thiên thần linh loại nào kiêu ngạo, làm sao sẽ chuyển thế đầu thai ở phàm tục sâu kiến. Trương Bách Nhân không giải, Trung Ly Quyền ý vị thâm trường nhìn Trương Bách Nhân, nghĩ muốn thành tiên, siêu thoát tam giới nhảy ra ngũ hành, liền muốn mài rơi mình tiên thiên thần linh bản nguyên, ngăn cách cùng trong thiên địa pháp tắc cảm ứng, lão đạo ta từ thượng cổ đến nay chiều. Trải qua luân hồi vạn lần, lúc nãy mượn luân hồi pháp tắc ma diệt trong cơ thể tiên thiên thần linh khí cơ. Tiên thiên thần, linh thì không cách nào thành tiên, nghĩ muốn thành tiên bất hủ, liền muốn có bỏ thì có được. Trung Ly Quyền một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, chư thiên bách tộc, chỉ có nhân tộc khí vận hưng thịnh, được trời cao chăm sóc tiên thiên đạo thể, ta không chuyển người sống loại. Chẳng lẽ còn muốn đi chuyển sinh cái kia chút chim muông trùng cá? Kỳ thực có lúc thật sự ước ao nhân tộc, vừa ra sinh liền có thể bước vào tiên đạo, mà không giống như là ta, vì phai mờ mình bản nguyên, liền đầy đủ luân hồi vạn thế, Trung Ly Quyền cười khổ nói. Trương Bách Nhân sững sờ, ngốc ngồi ở chỗ đó có chút thẫn thờ, một lúc nữa mới nói. Tiên thiên thần linh cùng đạo cùng ở, bất tử bất diệt siêu thoát thế gian, cần gì phải chuyển thế đầu thai bỏ gần cầu xa theo đuổi tiên lộ. Các hạ cũng biết chúc dung cộng, công, Trung Ly Quyền nói, có tai nghe, lẽ nào các hạ là cùng chúc dung cộng công cùng một cái thời đại cường giả. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, Trung Ly Quyền không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận thức. Chỉ là một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Trúc Dung cộng công thân là không chết thần linh. Vì sao lấy tính mạng đánh đổi muốn đi truy tầm thành tiên cơ hội? Bởi vì trong thiên địa này ở từ từ biến thiên. Đã không thích hợp nữa tiên thiên thần linh ở lại. Không thể thành tiên kết cục chỉ có chết. Trương Bách Nhân hai mắt nhìn Trung Ly Quyền. Đăm chiêu, lập tức hơi chút do dự mở miệng nói. Các hạ cũng biết bất chu sơn nhập khẩu. Không biết, Trung Ly Quyền lắc lắc đầu. Bất Chu Sơn gãy vỡ. Cái kia nửa đoạn Bất Chu Sơn cũng có không thể dự đoán sức mạnh to lớn. Không phải ta có thể nhòm ngó. Ta ở trong luân hồi vạn năm, không ngừng đánh bóng bản nguyên, nơi nào có tâm tư đi quan tâm thần đạo sự tình. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, một lát sau mới nói, Đông Hoa Đế Quân sự tình nói thế nào? Cũng là nhân quả, mẫu đơn tiên tử một tia tàn hồn chuyển thế vô số năm. Dĩ nhiên ở trong luân hồi gặp Đông Hoa Đế Quân, sau đó ngươi hiểu, Trung Ly Quyền trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Trong luân hồi che mắt kiếp trước nay sinh, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Trương Bách Nhân nghe vậy ngạc nhiên, chưa từng nghĩ Đông Hoa Đế Quân lại còn có như vậy kiếp số. Nếu là bởi vì một cô gái mà hỏng rồi con đường, phế bỏ ngàn vạn năm mưu tính, cái kia không khỏi quá mức không đáng làm. Nhìn Trương Bách Nhân, Trung Ly Quyền nói, đồ đốc xưa nay thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chẳng biết có được không cùng ta một đạo tiến về phía trước hồng trần. Độ cái kia Đông Hoa Đế Quân ra hồng trần. Đông Hoa Đế Quân năm nay bao nhiêu tuổi? Trương Bách Nhân nói, còn không đủ 5 tuổi. Trung Ly Quyền nói, 5 tuổi. Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm, sau đó mới nói, hay là trước gọi khảo thủ công danh, hưởng thụ trong nhân thế vinh hoa phú quý, trải qua tửu sắc tài khí, sau đó lúc nãy có thể thoát kiếp mà ra. 5 năm phía sau, sợ là khó có thể nhìn thấu hồng trần. Đến thời điểm gà bay trứng vỡ, Trung Ly Quyền sắc mặt do dự. Trương Bách Nhân cười khổ, một đôi mắt nhìn Trung Ly Quyền. Thôi, ta thiếu hắn, lần này ta liền tự mình vào hồng trần. Giáo dục việc học, 10 năm phía sau chém gãy mẫu đơn tiên tử nhân quả. Giúp đỡ nhìn phá hồng trần lên tiên mà đi. Trương Bách Nhân lúc này cũng có chút động lòng. Thất Tịch làm Trương Bách Nhân tiểu công chúa. Trương Bách Nhân đang nghĩ ngợi an bài như thế nào. Bây giờ nhưng là có cơ hội. Ta liền ở trong hồng trần an tâm tiềm tu 20 năm. Giúp đỡ Thuần Dương chân nhân thành tựu đại đạo. Nói xong Trương Bách Nhân thân hình đã nhẹ bay đi. Xa, ngươi mà trong này chờ ta. Trác Quận Trương Bách Nhân về tới nhà mình trước nhà lá. Nhìn ôm ấp Thất Tịch ngơ ngác sững sờ Long Mẫu. Trương Bách Nhân nói, thu thập một phen, chúng ta đi thành Lạc Dương. Đi thành Lạc Dương, Lục Vũ nghe vậy sững sờ. Thất Tịch cũng không thể theo ta đồng thời ngốc ở trên núi. Nghĩ tới nghĩ lui hay là ta tự mình giáo dục Thất Tịch tốt. Ta muốn đích thân làm bạn Thất Tịch trưởng thành. Trương Bách Nhân bắt đầu hưng phấn thu thập bao vây, gió, mưa, lôi, điện, Tả Khâu Vô Kỵ, Ưng Vương, Kinh Vô Mệnh, Long Mẫu, các ngươi thu thập bọc hành lý mang theo Thất Tịch, cùng ta một đạo tiến về phía trước trung thổ. Truyền tin đại tướng quân Ngư Câu La, Trương Tu Đà, tự nói Trác Quận an nguy giao phó cho bọn họ. Trương Bách Nhân đem từng kiện vật phẩm để vào tụ lý càn khôn bên trong. Tiến nhập hồng trần, hưởng thụ một phen khó được thiên nhân chi vui. Đối với chính mình đánh vỡ thiên nhân tâm tình, có không thể đo đếm chỗ tốt. Đô đốc, người cũng không thể quang hạ ta. Viên Thiên Cương bắt đầu thu thập bọc hành lý. Lý Thuần Phong theo sát ở Viên Thiên Cương bên người, trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân. Đi thôi, mọi người một đạo đi. Trương Bách Nhân cũng không thèm để ý. Thành Lạc Dương phồn hoa như gấm. Bách Hoa cởi mở một đội từ Trác Quận mà đến đội tàu ở đây ngừng. Đã thấy văn sĩ trung niên ăn mặc Trương Bách Nhân chậm rãi đi xuống thuyền. Dẫn nhà mình một đám người hướng về thành Trường An mà đi. Trong thành Lạc Dương một cái hết sức thông thường sân vuông. Ngày hôm đó đột nhiên tiến vào rất nhiều khí thế ngang nhiên. Biệt cụ khí chất nam tử, người tu đạo khí chất, không phải nghĩ che lấp là có thể che giấu. Giống như là vàng, bất luận tới chỗ nào đều sẽ phát sáng một dạng. Viên Thiên Cương thành tu sửa đình viện tạp dịch, Phong Lôi Điện 4 người trở thành trong sân tạp dịch. Lục Vũ trở thành nữ chủ, Long Mẫu là vú em, Tả Khâu Vô Kỵ trở thành quản gia, còn lại chờ Trác Quận hào thủ. Lúc này ẩn vào hồng trần, các có chức vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.